Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 611, khoác lác chưa thua bao giờ, các yêu ma chung quanh kinh nghi bất định. Huyết Bào lão tổ cũng sững sờ, ta mới vừa nói nửa ngày các ngươi không tin ta, hiện tại ta dùng một chiêu Hồng Liên kiếm pháp, các ngươi đã tin tưởng. Chẳng lẽ người giả mạo ta không phải là cái bẫy do Thử Vương làm ra? Ta hiểu lầm Thử Vương. Thử Vương, Hồng Liên kiếm pháp của ta, ngươi bây giờ tin tưởng chưa? Nhiều năm như vậy, chỉ có ta và chủ thượng mới biết Hồng Liên kiếm pháp, ta mới là Huyết Bào lão tổ, người này là kẻ giả mạo ta. Khụ khụ khụ. Huyết Bào lão tổ ho khan chỉ về phía Vương Khả. Một đám yêu ma và Thử Vương đều nhìn về phía Vương Khả. Mẹ nó, chúng ta cũng muốn tin tưởng ngươi, nhưng Huyết Bào lão tổ đang ngồi uống trà, hắn cũng biết Hồng Liên kiếm pháp. Vương Khả uống trà một nửa, tất cả mọi người nhìn chằm chằm về phía mình hắn. Chén trà chỉ có thể lơ lửng ở giữa không trung. Trước mắt đây quả nhiên là Huyết Bào lão tổ. Mẹ nó, thế mà học ta, dùng Hồng Liên kiếm pháp tự chứng thanh bạch. Nhưng mà, ngươi cho rằng như vậy là có thể dọa ta? Ta đã nói rồi, Vương Khả ta, khoác lác không thua ai bao giờ. À, Thử Vương, ngươi lại tới. Chơi vui không? Ta là giả. Ha ha. Hắn chỉ thi triển ra Hồng Liên kiếm pháp giả mạo thì ngươi lại muốn gây sự với ta. Xem ra ta vẫn không thể uống hết chén trà rồi. Vương Khả khinh thường nói. Ngươi nói Hồng Liên kiếm pháp của ta là giả. Vậy Hồng Liên kiếm của ta sẽ là giả hay sao? Huyết Bào lão tổ trầm giọng. Vừa nói, Huyết Bào lão tổ lật tay lấy ra một thanh trường kiếm màu đỏ. Tất cả mọi người lập tức biến sắc, Hồng Liên kiếm. Cái này còn giả sao? Thử Vương cũng biến sắc. Chẳng lẽ nghĩ sai rồi? U, đúng là diễn trò phải làm nguyên bộ, ngay cả Hồng Liên kiếm của ta, ngươi còn mô phỏng giống như thế. Hừ, tuồng vui này càng ngày càng đặc sắc. Nhưng mà, thế thì sao? Giả chính là giả. Vương Khả khinh thường nói. Huyết Bào lão tổ. Mẹ nó, đây là ai, ta đã nói như vậy, ngươi còn có mặt mũi nói ta giả. Thật không thể giả. Giả thật không được. Dĩ giả loạn chân. Dùng đồ vật mô phỏng cao giả mạo. Hừ, có năng lực, ngươi tìm một kẻ dông chủ thượng tới đây, ta thật muốn xem, ngươi có thể mô phỏng ra chủ thượng hay không, sau đó bước vào huyết trì động của chủ thượng. Hôm nay ta ngồi uống trà ở đây. Thử Vương, ta muốn nhìn, tuần vui này, ngươi đóng vai nhân vật gì, ta cứ ngồi uống trà ở chỗ này, xem các ngươi có thể lao tới trước mặt ta hay không. Vương Khả quát. Vương Khả mới mở miệng, sắc mặt đám người Thử Vương biến đổi, đúng rồi, hai người các ngươi khẳng định có một kẻ là giả, nhưng, sắc dục thiên lại là giả sao? Kết giới huyết trì động kia. Chỉ có bản thân sắc dục thiên mới có thể đi vào, sắc dục thiên nhất định là thật, người ngồi uống trà khẳng định chính là Huyết Bào lão tổ. Ai thiệt ai giả, còn cần đoán sao? Mẹ nó, dùng Hồng Liên kiếm mô phỏng giống cũng muốn gạt ta. Tiểu chút chiếc, ngươi tự tìm cái chết. Huyết Bào lão tổ giận dữ, lao về phía Vương Khả. Vương Khả như vừa nói, thật không tránh không né, an vị uống trà, nhưng, lại nhìn về phía Thử Vương, giống như đang xác nhận Thử Vương đang đóng vai nhân vật gì trong vở kịch này. Thử Vương đóng vai trò sao? Đóng vai cái rắm. Nếu để cho Huyết Bào lão tổ giả, công kích Huyết Bào lão tổ đang uống trà. Việc hôm nay sẽ không thể nói rõ. Đồ chán sống. Thử Vương hét lớn một tiếng. Oanh. Một tiếng vang thật lớn, Thử Vương lập tức giúp Vương Khả đỡ được một đòn, Huyết Bào lão tổ và Hồng Liên kiếm bay trở về. Thử Vương, ngươi. Huyết Bào lão tổ tức giận nói. Đồ chán sống, giả mạo Huyết Bào lão tổ, còn muốn gạt ta. Đánh cho ta. Thử Vương quát lớn lần nữa. Vâng. Tất cả yêu ma quát. Oanh. Đại chiến tiếp tục. Nhiếp Thiên Bá trợn mắt hốc mồm nhìn tất cả những việc này, Vương Khả khoác lác, các ngươi tin tưởng như vậy. Hắn mới là giả. Vương Khả tiếp tục trấn định uống trà. Đánh, đánh thật hay. Vương Khả uống trà, nhìn chiến đấu ngập trời bụi bặm phía xa, không có tim không có phổi hô tốt trong lòng. Về phần bọn chúng đánh thành kết quả gì? Đâu có liên quan gì tới ta. Ta chỉ là người xem mà thôi. Vương Khả, ngươi sẽ gặp báo ứng. Vương Khả. Nhiếp Thiên Bá bi phẫn mắng. Người đời đều say ta độc tỉnh, mẹ nó, chỉ có một mình ta biết rõ Vương Khả kia lừa gạt mọi người, tại sao các ngươi không tin chứ? Xà Vương, ngươi như thế nào? Ngươi luôn run rẩy làm gì? Ngươi không phải muốn tìm Vương Khả báo thù sao? Vì sao nãy giờ không nói gì, ngươi giúp ta chứng minh đi. Ngươi nói chuyện đi. Nhiếp Thiên Bá buồn bực mắng Xà Vương. Xà Vương đang nổi điên cái gì, ngươi giúp ta giải thích là được rồi, nói không chừng mọi người sẽ tin tưởng, sau khi ngươi bị phát hiện vẫn luôn run rẩy sùi bọt mép. Chẳng phải ngươi muốn tìm Vương Khả để báo thù hay sao, ta muốn cùng ta vạch trần Vương Khả mà, ngươi hại chết ta rồi, ngươi có biết hay không? Xà Vương cũng không muốn, Ô Nha đang náo loạn phiên giang đảo hải trong bụng nó, bản thân đau đến mức không còn khí lực, chẳng phải chỉ là một con quạ hay sao? Tại sao biến thành lợi hại như thế? A U! Cứu mạng! Oanh! Một tiếng nổ vang thật lớn. Chỉ thấy cái bụng Xà Vương bỗng nhiên nứt ra một cái động lớn, vô số hỏa diễm bộc phát trong bụng Xà Vương, hỏa diễm trùng thiên, Vương Khả kinh hãi không cầm chắc chén trà trong tay. Tình huống như thế nào? Tại sao bụng Xà Vương vỡ ra? Nhiếp Thiên Bá, ngươi lại chơi cái gì? Vương Khả kinh ngạc nói. Ta không biết rõ. Nhiếp Thiên Bá cũng ngạc nhiên kêu lên. Ta bị trói thê giác này, có thể chơi cái gì? Mẹ nó, ta ở gần như vậy, ta suýt nữa bị thiêu chết đấy. Sau khi bụng Xà Vương vỡ ra một lỗ thủng lớn, nó nhanh chóng xẹp xuống. Đây cũng không phải là vấn đề bị thương. Có bụng ai vỡ ra một lỗ thủng lớn như vậy mà không có vấn đề hay không? Hiện tại Xà Vương chỉ muốn nói một câu tốt. Vương Khả, bị ngươi hại chết. Xà Vương tuyệt vọng sụi lơ trên mặt đất. Liên quan gì tới ta? Cũng không phải ta nổ bụng của ngươi. Vương Khả trợn mắt ngồi trên ghế, nói thầm. Oa! Chương 612, đem địch nhân mắng thành người một nhà trong hỏa diễm to lớn, một con Ô Nha toàn thân mang theo hỏa diễm đầy trời bay ra. Cái gì? Hai bên đang chiến đấu dừng lại. Thử Vương, Huyết Bào lão tổ đều ngạc nhiên nhìn sang Ô Nha. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Còn không tiêu diệt nhiệt súc này. Vương Khả quát to. Vâng. Một đám yêu ma muốn nhào về phía Ô Nha. Dừng tay. Thử Vương lập tức kêu to. Thử Vương kinh ngạc nhìn về phía Ô Nha, ngươi, tại sao ngươi ở trong bụng Xà Vương? Oa! Hắn là Vương Khả, hắn là Vương Khả, bắt hắn lại. Ô Nha bay lên cao, bỗng nhiên chỉ về phía Vương Khả kêu lên. Vương Khả biến sắc, tình huống như thế nào? Tại sao Ô Nha kia nhận ra ta? Không đúng, Ô Nha này rất quen thuộc nha. Là ngươi. Đệ nhất đường chủ, không. Quốc sư Đại Chu Vương Triều. Là ngươi. Vương Khả cả kinh kêu lên. Cái gì? Đám người chung quanh kinh ngạc nói. Thử Vương trợn mắt nhìn về phía Vương Khả, tình huống như thế nào? Quốc sư nói hắn là Vương Khả. Hắn mới là giả. Vậy ta vừa rồi đánh Huyết Bào lão tổ giả nửa ngày là ai? Quốc sư. Huyết Bào lão tổ hung ác. Quay đầu, Huyết Bào lão tổ nhìn về phía Thử Vương. Thử Vương, ngươi quả nhiên chối bỏ minh ước giữa chúng ta, ngươi đầu phục quốc sư. Hỗn đảng! Ngươi là kẻ đáng chết. Các yêu ma chung quanh không biết chuyện gì đang xảy ra. Dù sao, mọi người đều không nhận ra Ô Nha kia. Thử Vương nhìn Ô Nha một chút, lại nhìn hai Huyết Bào lão tổ, mẹ nó, ta bây giờ nên làm gì? Giả, ngươi là giả, ngươi là Vương Khả. Thử Vương bỗng nhiên nhìn về phía Vương Khả. Mẹ nó, tất cả đầu nguồn cũng là Vương Khả. Vương Khả nhìn thấy Ô Nha, sắc mặt tái mét, mẹ nó, trước kia khoác lác thật to, bị Ô Nha ngươi xé rách, ngươi bảo ta làm sao bây giờ? Thử Vương, ngươi suy nghĩ kỹ càng chứ, ngươi rốt cuộc là thuộc hạ Sắc Dục Thiên hay là thuộc hạ của quốc sư, ta vừa rồi đồng thời trở về cùng chủ thượng Sắc Dục Thiên, ta và Sắc Dục Thiên là mặt trận thống nhất. Ngươi dám tạo phản, Sắc Dục Thiên sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hiện tại, trước mặt ngươi có hai con đường, nếu không phản bội Sắc Dục Thiên, hay là thông đồng với Ô Nha, từ đó bị Sắc Dục Thiên truy sát. Nếu không, lập tức phân rõ giới hạn với Ô Nha quốc sư kia, ta sẽ cầu tình với chủ thượng Sắc Dục Thiên giúp ngươi. Ngươi cần phải hiểu rõ, ngươi đứng ở bên nào. Vương Khả trầm giọng nói. Ta. Thử Vương lập tức im lặng. Còn nữa, đám yêu ma các ngươi, nhìn cái gì vậy? Các ngươi hiệu trung với Thử Vương, hay là hiệu trung với chủ thượng Sắc Dục Thiên, nguyên một đám hung thần ác sát nhìn ta làm gì? Ta và Sắc Dục Thiên là người qua đường. Chẳng lẽ các ngươi quyết tâm theo Thử Vương cùng phản bội Sắc Dục Thiên sao? À! Vương Khả nổi giận mắng đám yêu ma chung quanh. Các yêu ma kinh hãi, làm sao bây giờ? Nên làm cái gì? Huyết Bào lão tổ có phải giả hay không cũng không quan hệ, hắn theo chủ thượng y trở về nơi này, ta phải phản bội chủ thượng sao? Làm sao bây giờ? Còn nữa các ngươi tứ đại kỳ chủ, ta không biết các ngươi đang làm gì, huyết trì động ở bên cạnh, mặc dù có kết giới, nhưng ngươi sẽ không nhìn vào bên trong sao? Không có nghe mọi người nói sao? Sắc Dục Thiên trở về, chủ thượng trở về, các ngươi còn ở đây khoe khoang cái gì? Cho rằng mình ghê gớm thế nào? Các ngươi đứng ở bên nào? Ta theo Sắc Dục Thiên đi tới nơi này. Các ngươi muốn đối phó ta? Đầu óc của các ngươi có bị cửa kẹp hay không? Sắc Dục Thiên vào huyết trì động. Sẽ nhanh chóng khôi phục đỉnh phong đi ra, các ngươi lúc này lựa chọn đứng đội không? Các ngươi muốn triệt để phản bội chủ thượng Sắc Dục Thiên, để Sắc Dục Thiên giết các ngươi sao? Các ngươi có mấy cái đầu, các ngươi muốn chết phải không? Vương Khả quát mắng. Lập tức, sắc mặt tứ đại kỳ chủ cứng đờ, bị Vương Khả mắng nhất thời không dám xông lên phía trước, mẹ nó, ta nên làm cái gì? Nghe Huyết Bào lão tổ thật hay nghe Huyết Bào lão tổ giả? Mặc dù Huyết Bào lão tổ là hàng giả, nhưng hắn và Sắc Dục Thiên đi chung một đường. Làm sao bây giờ? Còn nửa ngươi, đừng cho rằng ta đang mạo danh Huyết Bào lão tổ. Chính ngươi không chịu lộ diện gặp người. Người khác giả mạo ngươi, trách được ai? Lại nói, ta cũng theo như lời ngươi nói, ta giả mạo ngươi. Lão tử giả mạo ngươi, là vì tốt cho ngươi, là vì cứu ngươi, vì ngươi lập công chuộc tội. Vương Khả mắng Huyết Bào lão tổ. Ngươi đánh rắm. Huyết Bào lão tổ trợn mắt nói. Ngươi mới thả rắm. Sắc Dục Thiên trở về. Liên Hoa huyết quật là của Sắc Dục Thiên. Không phải của ngươi. Ngươi tạo phản. Ta đang giúp ngươi được tha tội. Dùng danh hào của ngươi bảo hộ Sắc Dục Thiên. Sắc Dục Thiên quay đầu lại sẽ cảm kích, có thể sẽ bỏ qua cho ngươi. Ngươi tranh, tranh cái rắm. Giằng co, còn không phải lưỡng bại câu thương. Quay đầu tiện nghi cho ai? Tiện nghi quốc sư. Tên quốc sư này đánh ngươi tổn thương thảm như vậy, ngươi không đứng bên ta đối phó hắn, ngươi gây phiền phức cho ta làm gì? Ngươi có phải bị bệnh hay không? Vương Khả mắng. Huyết Bào lão tổ tức giận toàn thân phát run, mẹ nó, ngươi đang giúp ta sao? Lão tử suýt chút nữa bị ngươi giết chết. Tức thì tức, Huyết Bào lão tổ lại không vội mà giết Vương Khả, lúc này, nắm lấy Hồng Liên kiếm thổ huyết, tức giận toàn thân run rẩy. Lúc này, Vương Khả miệng pháo mở ra toàn bộ, mắng tất cả mọi người. Mắng tất cả mọi người ngừng lại. Vừa rồi tất cả mọi người khí thế hùng hổ muốn giết Vương Khả. Toàn bộ ngừng lại. Ngừng. Vì cái gì lại như vậy? Các ngươi đều ngu sao? Hắn thừa nhận mình là Huyết Bào lão tổ giả, tại sao các ngươi không động tới hắn? Nhiếp Thiên Bá trợn mắt há hốc mồm nói. Vương Khả. Ô Nha cũng trợn mắt hốc mồm nhìn Vương Khả đang mắng tất cả mọi người. Ô Nha. Không, quốc sư. Ngươi hô cái gì, ngươi hô cái gì? Bọn họ dừng tay rồi, ngươi cũng tới quấy rối. Không thấy tất cả mọi người đang bận rộn sao? Mẹ nó, không phải đang vạch trần ta sao? Ngươi cho rằng ta sẽ sợ. Lão tử ngã bài, ta chính là Vương Khả, ngươi có thế sao? Vương Khả lập tức mắng Ô Nha. Mắng xong, Vương Khả vén mũ Huyết Bào lên, lộ ra gương mặt hủy dung. Chương 613, đem địch nhân mắng thành người một nhà, tất cả mọi người nhìn thấy gương mặt Vương Khả đều hít khí lạnh. Dù sao đều đã bại lộ, còn che lấp cái rắm, Vương Khả lấy giải dược dị dính ra, đổ ra một chai tạc lên mặt của mình. Xì thử. Gương mặt Vương Khả phát ra âm thanh như bị axit sulfuric tạc vào. Tất cả mọi người đều kinh hãi, người nói chuyện cứ nói, bỗng nhiên tạc axit lên mặt mình làm gì? Gương mặt hủy dung của ngươi còn có thể thảm hơn hay sao? Chỉ thấy sau khi phát ra âm thanh xì xì, hạt đậu trên mặt Vương Khả biến mất nhanh chóng. Lại là một gương mặt ưa nhìn. Vương Khả dùng khăn mặt lau mặt. Nhìn cái gì vậy, chưa nhìn thấy soái ca hay sao? Còn nữa, các ngươi đều điếc hay sao? Ta nói chuyện hồi lâu, các ngươi không nghe thấy sao? Ô nha này là phân thân của quốc sư. Chơi nó đi, đưa nó vào chỗ chết. Nhổ lông nó cho ta. Bắt lại nướng. Vương Khả hô hào với đám yêu ma. Thử vương. Huyết bào lão tổ. Tứ đại kỳ chủ. Chúng yêu ma. Tất cả mọi người giống như tượng đá nhìn về phía Vương Khả, mẹ nó, hiện tại là tình huống như thế nào? Ta ở đâu? Ta nên làm gì? Ô nha bay lên giữa không trung, cũng sửng sốt hồi lâu. Ta không có nói láo, hắn thật là Vương Khả. Các ngươi đều oan uổng ta. Nhiếp Thiên Bá bỗng nhiên phát ra tiếng khóc thảm thiết. Tất cả mọi người nhìn sang, Nhiếp Thiên Bá đầy toàn thân dấu roi, toàn thân sưng vù, hắn bị đánh nửa ngày, thì ra hắn không nói láo. Bầu không khí chung quanh rất quỷ dị. Mặc dù mọi người bị Vương Khả mắng ngừng, nhưng cũng không có nghe lời Vương Khả. Huyết bào lão tổ trường kiếm chỉ vào Thử Vương và Ô Nha, Thử Vương, ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Lúc trước ta nói tại sao ngươi chưa bao giờ ngừng điều động yêu ma công thành Đại Chu Vương Triều, thì ra, là quốc sư bảo ngươi làm như thế. Hắn bảo ngươi dùng yêu ma công thành. Mà hắn lại ngồi thu cảm kích của người trong thiên hạ, đồng thời khống chế cầm tù Đại Chu Vương Thất, cũng không có người hoài nghi dụng tâm hiểm ác của hắn, thì ra đều là các ngươi diễn một tuồng kịch. Ta nói kế sách ta nhằm vào Chu Vương, vì sao lại bị tiết lộ, hơn nữa vì sao ngươi còn hô to báo tin cho quốc sư. Thì ra, ngươi đã sớm đầu nhập vào quốc sư, ngươi là tên gian tặc. Vào lúc Thử Vương kinh hoảng, Ô Nha phẩy phẩy cánh bay tới. Thử Vương, đã đến lúc này, ngươi còn muốn hiệu trung với Sắc Dục Thiên sao? Ngươi cho rằng, Sắc Dục Thiên sẽ còn muốn ngươi sao? Sắc Dục Thiên hạ mê tâm thuật với thủ hạ bị ta phá giải. Việc này ngươi cảm thấy còn giấu giếm được sao? Hiện tại ngươi không có lựa chọn nào khác, tiếp tục đầu nhập vào Sắc Dục Thiên. Lại bị hạ mê tâm thuật lần nữa, ta nghĩ ngươi cũng không nguyện ý nha. Đã như vậy, vậy còn chờ gì? Theo ta bắt lấy Vương Khả và Huyết Bào lão tổ. Hai người bọn chúng đều tới, thực sự là không thể tốt hơn, bọn họ khẳng định biết rõ tung tích Phật bảo. Bắt lấy bọn chúng. Về phần Sắc Dục Thiên. Hừ, hắn không phải đối thủ bản thể của ta. Yên tâm, tất cả có ta. Theo ta động thủ, bắt lấy Vương Khả, Huyết Bào lão tổ. Ô Nha cao giọng quát. Thử Vương nặng nặng móng chuột. Giống như đang hạ quyết định. Vương Khả lại thừa cơ hô lên, nghe được không? Nghe được không? Các ngươi đều nghe được chưa? Thử Vương thông đồng quốc sư, muốn tạo phản. Huyết Bào lão tổ, ngươi đã trọng thương, ngươi ngăn được hai người bọn họ ra tay sao? Còn nữa, những yêu ma các ngươi, tứ đại kỳ chủ, các ngươi còn không thấy rõ tình thế sao? Bây giờ là thời điểm biểu hiện trung tâm với Sắc Dục Thiên. Mọi người đoàn kết lại. Cùng nhau tiêu diệt Thử Vương, Ô Nha, phân ưu với chủ thượng của các ngươi. Chúng ta phải đoàn kết lại. Vương Khả hô to một câu, thân hình lui vào trong đám yêu ma. Lui về phía Huyết Bào lão tổ. Bộ dáng kia, giống như muốn đạt thành mặt trận thống nhất với Huyết Bào lão tổ, tứ đại kỳ chủ và yêu ma. Biến hóa quá nhanh, người hai phương đều ngạc nhiên. Vương Khả, ngươi thật không biết xấu hổ. Khụ khụ. Nhiếp Thiên Bá trợn mắt kinh ngạc nói. Mẹ nó, vừa rồi tất cả mọi người muốn giết ngươi, ngươi còn thóa mạ người ta một trận, mắng thành người một nhà. Còn mặt mũi đứng trong đám ngươi. Ngươi cho rằng tất cả mọi người bị ngốc sao? Còn nữa, tại sao trên đời lại có người không biết liêm sĩ như ngươi? Ô Nha, Thử Vương, Huyết Bào lão tổ, tứ đại kỳ chủ. Các yêu ma đều trợn mắt nhìn Vương Khả, mẹ nó, sao trên đời này lại có người da mặt dày như thế? Vừa rồi tất cả mọi người muốn giết ngươi, ngươi cho rằng chữ chúng ta vài câu liền có thể lẫn vào chúng ta sao? Còn đứng ngay đó làm gì? Bắt lấy quốc sư phân thân, bắt lấy Ô Nha. Các ngươi muốn bị Sắc Dục Thiên trừng phạt sao? Vương Khả trợn mắt khiển trách quát mắng. Còn nữa, Thử Vương, ngươi đừng làm loạn, bây giờ là ngã ba trong cuộc đời của ngươi, một khi đạp sai, ngươi sẽ rơi vào vực sâu vạn trượng. Ngươi muốn chết sao? Ô Nha chỉ là phân thân, lực lượng có hạn, sắc dục thiên một bàn tay cũng có thể đập chết. Ngươi muốn tự tìm cái chết sao? Vương Khả quát mắng. Vượt sâu vạn trượng. Vương Khả, con mẹ ngươi cái gì là vượt sâu vạn trượng? Từ khi ngươi tới Liên Hoa huyết quật, bản Thử Vương không có yên tĩnh bao giờ, mẹ nó, bản Thử Vương giết chết ngươi. Thử Vương hét lớn một tiếng. Vương Khả nhìn thấy Thử Vương đánh tới, lập tức lui vào trong đám người hô, các ngươi đều điếc hay sao, muốn theo Thử Vương cùng phản bội sắc dục thiên. Còn chưa động thủ. Huyết Bào lão tổ nhìn chằm chằm Vương Khả cách đó không xa, mặc dù biết Vương Khả nói thật, sắc dục thiên trở về, tất cả chỉ có thể lấy sắc dục thiên như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nhưng, ngươi nói đúng, nhưng ta lại không muốn cứu ngươi. Huyết Bào lão tổ không có xuất thủ cứu Vương Khả. Vương Khả, không có người nào có thể cứu ngươi. Phá! Thử Vương kêu to. Oanh! Vương Khả nấp trong đám người, nhóm người kia bị Thử Vương một chưởng đánh bay ra ngoài. Thử Vương, ngươi là nghiệt súc, có bản lĩnh đến đây. Nhìn Huyết Bào lão tổ xử lý ngươi hay không? Vương Khả kêu to một tiếng. Vào thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, Vương Khả bỗng nhiên bổ nhào về phía trước, tránh một đòn của Thử Vương, đồng thời trốn ra sau lưng Huyết Bào lão tổ. Chương 614, bàn chân thối nhìn thấy cảnh này, Huyết Bào lão tổ tức giận bệnh cũ tái phát, lập tức ho khan một trận. Ta không cho chuẩn bị cứu ngươi, ngươi trốn đằng sau ta làm gì? Còn đang nắm áo bào của ta. Buông tay. Huyết Bào lão tổ quát Vương Khả sau lưng. Mẹ nó, thật cho rằng ta không dám giết ngươi hay sao? Huyết Bào lão tổ, thái độ của ngươi là có ý gì? Thử Vương phản bội sắc dục thiên, ngươi ta nên kề vai chiến đấu mới đúng, ngươi gào ta làm gì? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn phản bội sắc dục thiên? Vương Khả trợn mắt nói. Huyết Bào lão tổ. Ngươi có mặt mũi nói chuyện sao? Người nào kề vai chiến đấu với ngươi? Ngươi gọi cái này là kề vai chiến đấu sao? Ngươi đang bắt ta làm bia đỡ đạn. Huyết Bào lão tổ, ngươi tránh ra, để cho ta trước thu thập Vương Khả hỗn đản này. Thử Vương lần thứ hai đánh tới. Huyết Bào lão tổ đang muốn mở miệng nói, tốt. Kết quả bị Vương Khả giành trước một bước, sắc dục thiên, rốt cục ngươi khôi phục tu vi, đi ra. Vương Khả hô to như thế, dọa tất cả mọi người giật mình, quay đầu nhìn về phía cửa huyết trì động. Thử Vương muốn nhào về phía Vương Khả, hắn sợ hãi dừng lại. Vương Khả, ngươi hù dọa ai đấy? Thử Vương tức giận nói. Không có ý tứ, ta nhìn lầm. Nhưng mà không sao. Vừa vặn cho Huyết Bào lão tổ thời gian chuẩn bị. Thử Vương, ngươi lại đến. Vương Khả kêu lên. Huyết Bào lão tổ mặt đen lại, lập tức bỗng nhiên kéo Huyết Bào, Vương Khả, ngươi cút. Mẹ nó, Thử Vương muốn giết ngươi. Liên quan gì đến ta? Huyết Bào lão tổ, ngươi không có lương tâm, ta cứu sắc dục thiên, giúp ngươi lấy công bù tội, ngươi còn bảo ta cút. Hừ, đáng đời các ngươi bị quốc sư trọng thương. Quốc sư Ô Nha phân thân ở nơi này, hắn biết rõ sắc dục thiên sắp khôi phục, ngươi cho rằng bản thể hắn sẽ không tới sao? Hiện tại không sớm giúp sắc dục thiên tiêu diệt Thử Vương cùng Ô Nha phân thân, ngươi nội chiến với ta. Ngươi có bệnh. Đợi chút nữa sắc dục thiên xuất quan. Xem hắn trừng phạt ngươi ra sao. Vương Khả trợn mắt mắng. Huyết Bào lão tổ, Huyết Bào lão tổ, ngươi tránh ra. Ta biết, ngươi cũng chướng mắt Vương Khả, ngươi muốn hắn chết, ngươi không thể động thủ, để cho ta tới. Thử Vương đánh tới lần thứ hai. Huyết Bào lão tổ lại giận dữ, mẹ nó, Vương Khả kêu gào rất hung hăng nhưng vẫn trốn sau lưng mình, nắm lấy áo bào bản thân. Giống như muốn đồng quy vu tận với mình. Mẹ kiếp, Vương Khả, ta quay đầu lại sẽ giết chết ngươi. Huyết Bào lão tổ tức giận nói. Sau khi tức giận xong, Hồng Liên kiếm trong tay chém tới. Một đóa kiếm khí khổng lồ lao về phía Thử Vương. Oanh! Thử Vương bị nổ bay ra xa, Huyết Bào lão tổ, ngươi làm sao, phản bội chủ thượng, ngươi đáng chết. Huyết Bào lão tổ trầm giọng nói. Thử Vương biến sắc. Thấy không, thấy không? Huyết Bào lão tổ đã đại biểu sắc dục thiên, chính thức tuyên chiến với Thử Vương và Ô Nha, các ngươi là mù lòa hay bị điếc sao? Động thủ đi, đánh chết Ô Nha, mau ra tay, chẳng lẽ các ngươi cũng theo thử vương phản bội sắc dục thiên? Vương Khả quát đám yêu ma chung quanh. Chúng yêu ma dương mắt nhìn Vương Khả, cũng phiền muộn, mẹ nó. Nếu không phải Vương Khả và sắc dục thiên đồng thời trở về, nếu chẳng phải mọi người không rõ thái độ của sắc dục thiên với Vương Khả. Mọi người hận không thể lập tức chém chết tên vương bát đảng Vương Khả này. Thứ đồ chơi gì? Ngươi cũng dám chỉ huy chúng ta. Nhưng mà, huyết bào lão tổ động thủ đầu tiên, chúng yêu ma cũng lập tức nhào về phía Ô Nha. Tốt, tốt, tốt, ngươi muốn che chở hắn. Huyết bào lão tổ, vậy ta sẽ giết ngươi trước. Thử vương hét lớn một tiếng. Âm âm. Chỉ thấy áo bào thử vương nổ tung trong nháy mắt, hóa thành một con chuột to lớn. Còn biến thành bản thể. Yêu thú nguyên anh cảnh có thể biến lớn thu nhỏ sao? Lưu manh như vậy. Vương Khả trợn mắt kinh ngạc nói. Rống. Lão tử to lớn gào to, lập tức đánh tới. Huyết bào lão tổ biến sắc, hồng liên kiếm trong tay lập tức chém ra. Từng đóa hồng liên hư không nở rộ. Âm âm. Hồng liên nổ tung, giống như cơ quan pháo, nổ thử vương. Sau khi thử vương biến lớn, da dày thịt béo, cũng có thể chịu được, mấu chốt là huyết bào lão tổ hiện tại trọng thương, căn bản không phát huy ra uy lực quá lớn. Vừa vung kiếm, vừa phun huyết. Nổ, nổ chết đứa cháu này. Hừ, thứ đồ chơi gì? Cũng dám động thủ với huyết bào lão tổ, bằng không, ta đã sớm giết chết hắn. Vương Khả đứng ở cách đó không xa gào to. Thử vương. Huyết bào lão tổ. Ngươi mẹ nó có thể đừng khoác lác hay không? Ngươi có thể giết chết thử vương. Mẹ nó. Nếu ngươi có thể giết chết hắn, cần gì phải trốn đằng sau ta không buông tay? Ngươi càng khoác lác ta càng giận. Phốc. Huyết bào lão tổ tức giận phun ra một ngụm máu. Rống, tránh ra, để cho ta xé vương Khả hỗn đảng này. Thử vương gầm to. Âm âm. Lúc huyết bào lão tổ và thử vương đại chiến với nhau, Vương Khả đã chạy xa, thật chạy rất xa. Thử vương càng nổi trận lôi đình. Hoa! Cách đó không xa, Ô Nha kêu to một tiếng, bộc phát ra đại lượng hỏa diễm. A! Rất nhiều yêu ma bị xung kích bay ngược về phía sau, thế nhưng, tứ đại kỳ chủ và một đám yêu ma kim đan cảnh vẫn xông về trước. Thử vương, đừng giằng co, nhanh lên, ta cảm nhận được sắc dục thiên sắp xuất quan. Ô Nha kêu lên. Chủ thượng sắp xuất quan. Quá tốt rồi, nhanh, bắt lấy Ô Nha này lập công chuộc tội. Tứ đại kỳ chủ lập tức gầm to. Rống. Các yêu ma lập tức nhào về phía Ô Nha. Cách đó không xa thử vương cũng sợ hãi, quốc sư, huyết bào lão tổ thật khó dây dưa, hắn nổi điên muốn lập công chuộc tội, ta nhất thời bắt không được hắn. Vương Khả càng chạy xa. Quả nhiên, Vương Khả đã sớm chạy ra xa. Hắn muốn chạy vào trong sơn động, chuẩn bị trốn vào. Thử vương vừa tức vừa cấp bách, tên vương bát đảng này. Trốn vào trong sơn động, làm sao tìm được? Tiếp qua một hồi, sắc dục thiên sẽ xuất quan. Vương Khả muốn tránh. Nằm mơ. Một đám tiểu chút chích, dám quấy nhiễu phân thân của ta, thật cho rằng ta không làm gì được các ngươi hay sao? Ô Nha quát lạnh một tiếng. Trong lúc quát to, lại nhìn thấy Ô Nha phun ra một cọng lông vũ màu vàng. Chương 615, bàn chân thối, trong miệng quạ đen cũng có thể mọc ra lông vũ sao? Vương Khả ở nơi xa trợn mắt nói. Không đúng, kim vũ mao. Vương Khả kinh ngạc nói. Lại nhìn thấy Ô Nha phun ra kim vũ mao, há mồm phun một cái, một cổ lực lượng rót vào kim vũ mao. Hô! Khi nhìn thấy kim vũ mao bỗng nhiên bành trướng, giống như trong nháy mắt hóa thành một bàn chân màu vàng khổng lồ, có cao hơn một trượng, khí tức to lớn, bàn chân khổng lồ vừa ra, lập tức đụng vào yêu ma bốn phía. Oanh! Chỉ cần một đòn, tứ đại kỳ chủ và một đám yêu ma bị bàn chân khổng lồ đạp bay ra xa. A! Một cước định càng khôn. Trong nháy mắt càng quét tất cả địch nhân. Như Lai thần cước. Sao ngươi cũng có lông chim vàng? Vương Khả kinh ngạc nói. Tử bất phàm có, tại sao ta không thể có? Mặc dù không bằng có chất lượng tốt như của nàng, nhưng cũng có uy lực một kích toàn lực của Nguyên Anh cảnh, Vương Khả, ta xem ngươi chạy đi đâu. Ô Nha hét lớn một tiếng. Trong lúc hét to, cánh mở ra, thôi động Như Lai thần cước to lớn nhắm vào Vương Khả. Vương Khả biến sắc, mẹ nó, một kích của Nguyên Anh cảnh. Rốt cuộc là một kích của Nguyên Anh cảnh trình độ gì, nếu như giống nắm đấm của Thử Vương, chẳng phải ta phải tăng tu vi lên sao? Ta không muốn. Ta không muốn hỏa táng phi thăng. Đừng tới đây. Các ngươi ngăn hắn lại. Vương Khả quay đầu bỏ chạy. Chỉ thấy, Ô Nha đuổi theo sau Vương Khả chạy về phía Thử Vương và Huyết Bào Lão Tổ. Vương Khả lại trở về. Huyết Bào Lão Tổ và Thử Vương nhìn thấy tai họa lại xông tới, cả hai vô cùng tức giận, ngươi là kẻ không biết xấu hổ, lại muốn hòa thủy đông dẫn. Oanh! Huyết Bào Lão Tổ một kiếm phá tan Thử Vương, lập tức tránh ra. Để Vương Khả tự sinh tự diệt a, ngươi này là kẻ không biết xấu hổ. Rống, tốt, Huyết Bào Lão Tổ chúng ta đợi chút nữa tái đấu, để cho ta thu thập Vương Khả trước. Thử Vương cũng đột nhiên nhào về phía Vương Khả. Huyết Bào Lão Tổ tự giác không ngăn cản. Vương Khả, ngươi không phải nói, giết chết ta rất đơn giản sao? Đến đây, xem ai giết chết ai. Thử Vương lập tức kêu lên. Thử Vương đánh tới, Ô Nha thôi động Như Lai thần cước cũng đánh tới, Vương Khả bị ép vào góc chết, giống như không có đường lui nữa. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ, Huyết Bào Lão Tổ, ngươi không xem nghĩa khí ra gì. Con mẹ ngươi, người nào có nghĩa khí với ngươi? Huyết Bào Lão Tổ trợn mắt tức giận nói. Đến đây, giết chết ta đi, ha ha ha. Thử Vương cười to nói. Như Lai thần cước. Ô Nha cũng hét lớn. Hừ, chỉ bằng thần cước của ngươi. Ta cũng có. Vương Khả lại là thở sâu quát. Lại nhìn thấy, Vương Khả lấy ra một lông chim vàng. Ách! Kim Vũ! Ngươi cũng có. Ô Nha sững sờ. Thôi động. Vương Khả hét lớn một tiếng. Lập tức, trọc chân nguyên cuồn cuộn tràn vào lông chim vàng. Chỉ thấy lông vũ có thao tác giống Ô Nha, nhanh chóng bành trướng, nhanh chóng biến lớn, biến còn lớn hơn cả Như Lai thần cước độ cao khoảng 2 trượng. Là lông vũ phẩm chất tốt nhất của Tử Bất Phàm. Không đúng, không đúng, không giống nhau, làm sao, ngươi cũng có Như Lai thần cước, thối quá. Quẹ! Ô Nha bỗng nhiên cả kinh kêu lên. Vương Khả thôi động Như Lai thần cước, chân to lớn vẫn có bộ dáng ban đầu. Nhưng, phía trên lại bốc ra khí tức màu vàng, mùi hôi thối bốc lên từ bàn chân càng quét 4 phương 8 hướng. Không có thuần túy như trọc chân khí, nó lại chua như bàn chân thối, lập tức làm Thử Vương, Huyết Bào Lão Tổ, các yêu ma giật mình. Thử Vương đứng mũi chịu sào run rẩy, thân thể có giật như lên cơn sốc. Có Như Lai thần cước giống bàn chân thối. Làm sao có thể? Đây không phải Như Lai thần cước, là Như Lai chân thối, vì sao lại có thứ này? Không có khả năng có loại vật này, nhất định là giả. Ô Nha quát. Ta cũng không biết vì sao. Vương Khả xấu hổ. Mẹ nó, ta nào biết được, Như Lai thần cước gặp được trọc chân nguyên của ta sẽ phát sinh biến đổi hóa học. Hồi thối trở thành bàn chân thối. Thử Vương. Ngươi ngu rồi sao? Mau tránh ra, mau tránh ra. Ô Nha cả kinh kêu lên. Thế nhưng, Thử Vương bị mùi hôi trùng kích, giờ phút này hắn lơ lửng giữa không trung, con mắt suýt trắng giả. Làm sao chú ý tới bản thân đang ở trung tâm Như Lai thần cước và Như Lai chân thối? Oanh! Hai bàn chân khổng lồ đè ép Thử Vương vào giữa, bỗng nhiên va chạm, khí lãng khổng lồ thổi bay vô số cát đá, đương nhiên, cũng phóng ra mùi thối quét sạch đám yêu ma. Cùng là Như Lai thần cước, quốc sư phân thân Ô Nha làm sao nghĩ đến, sẽ có Như Lai thần cước hôi thối như vậy? Việc này không khoa học. Vì sao? Quẹ! Các yêu ma chung quanh bị mùi bàn chân thối kinh khủng hung đến mức không ngừng nôn mửa. Mấu chốt, cho dù có dùng cương khí phòng ngự cũng không phòng ngự được, dường như mùi chân thối có thể phá bất cứ phòng ngự nào. Ô Nha không nghĩ tới, Huyết Bào Lão Tổ cũng không nghĩ đến. Huyết Bào Lão Tổ tìm vị trí đứng, chuẩn bị nhìn Vương Khả chết, có thế, tại sao ngươi còn có pháp bảo này? Còn hôi thối như vậy? Cương tráo, cương tráo. Vì sao, cương tráo nguyên anh cảnh của ta cũng đỡ không nổi chân thối này? Phốc, quẹ. Huyết Bào Lão Tổ không biết hiện tại nên nôn mửa hay hộc máu, dù sao hắn cũng bị mùi hôi đẩy về phía sau. Nhiếp Thiên Bá và Xà Vương bị treo lên vô cùng thê thảm, yêu ma khác còn có thể lui về phía sau sau. Không ngừng trốn tránh mùi hôi thối, hai người bị treo, chỉ có thể run rẩy trợn trắng mắt. Cần phải khoa trương như thế không? Đây chỉ là bàn chân thối, đã pha loãng rất nhiều lần. Còn kém xa trọc chân nguyên thuần túy của ta, các ngươi làm cái gì vậy? Vương Khả trợn mắt khinh thường nói. Phong đến, phong đến. Ô Nha không chịu được trống to. Lập tức, cánh vỗ mạnh, dẫn động gió lớn thổi toàn bộ mùi hôi thối toàn bay đi, cũng thổi về hướng Nhiếp Thiên Bá và Xà Vương, hai người lập tức co giật nghiêm trọng hơn, mẹ nó, chạy không thoát. Gió. Gió lớn có thể thổi tan bàn chân thối. Cả một đám đều chạy về đầu hướng gió. Miễn cưỡng không hề bị bàn chân thối tàn phá. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 616, Vương Khả tự mình động thủ nhưng, thử vương lại tan vỡ. Bị hai Như Lai thần cước đạp ở trung tâm, hôi thối đập vào mặt, gió thổi không tiêu tan, như vậy cũng chưa tính là tuyệt vọng nhất. Tuyệt vọng nhất chính là đau đớn, Như Lai thần cước uy lực kinh khủng cỡ nào, thử vương cảm giác nhục thân đã xẹp xuống. Đừng dùng lực, a, ta sắp bị chèn chết, đừng dùng lực. Thử vương run run rẩy rẩy cầu xin tha thứ. Cầu xin tha thứ. Mẹ nó, Vương Khả làm như không nghe được. Các ngươi đều ngu sao? Còn không công kích Ô Nha. Nhanh lên. Còn ngươi, Huyết Bào lão tổ, ngươi trì hoãn cái gì? Ta đều giúp ngươi ngăn chặn hắn. Tại sao ngươi còn chưa động thủ? Việc này cũng muốn ta dạy. Vương Khả buồn bực quát. Vương Khả Kim Vũ Mao đẳng cấp cao hơn, thế nhưng, Vương Khả chân nguyên không đủ, cho nên Như Lai thần cước chỉ có thể giằng co với Ô Nha mà thôi. Một đám yêu ma chịu đựng hôi thối, đều nhìn về phía Ô Nha. Ô Nha sầm mặt lại, mẹ nó, tại sao có thể như vậy? Thử vương ngu xuẩn này, tại sao không nhìn rõ hiện thực như thế? Lên! Ô Nha hét lớn một tiếng. Lại thôi động Như Lai thần cước oanh kích đến. A! Hỗn trướng, cho rằng chân của ta không bằng ngươi. Lão tử từ bỏ 100 vạn cân linh thạch, lên cho ta. Vương Khả trợn mắt. Hai chân bỗng nhiên dùng sức. À, không muốn, không muốn, ta muốn bạo, ta sắp tan vỡ. Thử vương tuyệt vọng kêu. Bản thân kẹp ở trung ương. Các ngươi muốn giết ta, mẹ nó, không muốn. Bắt lấy Ô Nha. Huyết Bào lão tổ quát. Vâng. Tất cả yêu ma ứng tiếng nói muốn nhào về phía Ô Nha. Ô Nha hiện tại vô cùng phiền muộn, mẹ nó, tại sao ta lại bị cuốn vào việc này? Như Lai thần cước, phá. Ô Nha rống to một tiếng. Chỉ thấy Ô Nha Như Lai thần cước tỏa ra kim quang chói mắt. Ngươi đùa thật. Tất cả năng lượng, một lần tiêu hao sạch. Mẹ nó, quốc sư, ngươi thiếu nợ ta 100 vạn cân linh thạch. Bạo cho ta. Vương Khả bi phẫn gào lên. Oanh. Hai Như Lai thần cước bộc phát toàn bộ lực lượng trong nháy mắt, giống như vụ nổ to lớn, năng lượng hai bên tàn phá lẫn nhau, trong nháy mắt nổ ánh lửa ngút trời, núi lở đất nứt, tất cả yêu ma muốn xông lên đều bị cuốn bay. Ô Nha vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cũng tránh thoát một kiếm của Huyết Bào lão tổ. À! Trong vụ nổ lớn, Thử Vương kêu thảm thiết. Tiếp theo, chỉ còn lại bụi mù ngập trời và mặt đất nứt vỡ. Vương Khả lấy ra 18 tấm chắn cản ở trước người, hoảng sợ tránh né vụ nổ sinh ra dư âm. Âm âm. Vụ nổ lớn kết thúc, nổ đến mức đá vỡ đầy trời. Phát ra một trận tiếng oanh minh. Một đám yêu ma liên tục tránh né. Phong đến. Huyết Bào lão tổ kêu to. Hô. Một trận cùng phong xuất hiện càn quét tứ phương, thổi tan tất cả bụi mù. Ô Nha lơ lửng trên không trung. Vẻ mặt vô cùng phẫn nộ, bởi vì lông chim vàng trước mặt Ô Nha đã hóa thành hỏa diễm, đốt cháy không còn. Vương Khả, ngươi hủy một chiếc lông chim vàng của ta. Ô Nha phẫn nộ nói. Một đống toái thạch, Vương Khả thu hồi tấm chắn bị phá hủy, trong tay cầm một lông chim không còn hình dáng. Mẹ nó, Kim Vũ Mao của ta cũng phế, quốc sư, ngươi cần gì đồng quy vu tận chứ, ngươi đánh không lại. Ngươi có thể chạy mà. 100 vạn cân linh thạch của ta. Mẹ nó. Vương Khả mắng Ô Nha. Lông chim trong tay Tử Bất Phàm phẩm chất tốt nhất, có thể tu bổ tuần hoàn sử dụng. Ánh mắt Ô Nha sáng lên nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả nghe xong, lập tức thu hồi lông chim. Mặc dù năng lượng hao hết, nhưng kim vũ mao của ta có thể nạp điện, ngươi không thể. Xem như hơi có an ủi, nhưng không thể để các ngươi đoạt đi. Vương Khả thu hồi kim vũ mao, huyết bào lão tổ lại xông về phía Ô Nha. Quốc sư. Hừ, đây là Ô Nha phân thân của ngươi. Đồ chết tiệt, ở Chu Kinh trọng thương ta, hiện tại ta cũng muốn ngươi trả giá đắt. Huyết bào lão tổ quát. Ngươi đã bị thương, còn muốn lưu ta lại. Nằm mơ. Ô Nha quát to. Âm âm. Hai người đại chiến kịch liệt. Mà Vương Khả lại không để ý đến đại chiến giữa không trung, mà lại nhìn về phía cách đó không xa có một bánh thịt. Thật là bánh thịt một con chuột lớn. Thử Vương, bị hai Như Lai thần cước liều mạng giẫm đánh, giẫm dẹp. Hiện tại, một cái bánh thịt rơi xuống cách Vương Khả không xa, Vương Khả thổn thức. Ngươi nói, ngươi làm gì chứ? Ta nói cầu tình giúp ngươi, ngươi cứ đối đầu với ta. Ta nói ngươi đừng chọc ta sẽ giết chết ngươi, con mẹ nó ngươi không tin cứ đi chọc ta. Hiện tại chết rồi. Vương Khả khinh bỉ nhìn về phía Thử Vương. Đồng thời, hắn chụp lấy bánh thịt Thử Vương. Các yêu ma chung quanh đi sang giúp huyết bào lão tổ ứng phó Ô Nha, chỉ ngẫu nhiên nhìn sang Vương Khả, cũng thổn thức với cái chết của Thử Vương, đồng thời không hiểu Vương Khả lấy bánh thịt Thử Vương làm gì. Chụp cái gì? Đương nhiên là thu vọng tay trữ vật. Thử Vương chính là nguyên anh cảnh đấy. Bọn họ nói, yêu thú không có cách nào sử dụng vòng tay trữ vật, là thật. Tại sao trên người con chuột này lại không có vòng tay trữ vật? Tài bảo của ngươi đâu? Linh thạch của ngươi đâu? Tại sao không có? Ngươi không phải đại lão nguyên anh cảnh sao? Không nên nghèo như vậy. Vương Khả buồn bực tìm kiếm. Thế nhưng mà, trên người lão thử không có cái gì cả. Mẹ nó! Vì sao? Ta lãng phí 100 vạn cân linh thạch, kết quả không thu được cái rắm gì. Đan anh, yêu thú có đan anh, cậy mở miệng của nó. Một giọng nói hư nhược từ xa truyền tới. Ai? Vương Khả quay đầu nhìn lại. Lại nhìn thấy thấy xà vương bị treo lên cao, sùi bọt mép, suy yếu nói với Vương Khả. Xà vương hiện tại thật thê thảm, cái bụng bị Ô Nha xé ra một lỗ thủng lớn, chảy thật nhiều máu. Vừa rồi lại bị bàn chân thối ảnh hưởng, thối gần như bất tỉnh, thật vất vả thanh tỉnh, lại nhìn thấy Vương Khả đang tìm kiếm trên thân thể Thử Vương. Lập tức hô lên. Cậy mở miệng của nó, đan anh Thử Vương rất yếu, đan anh có thể tồn trữ một vài thứ. Xà Vương yếu ớt nói. À. Vương Khả lập tức dựa theo lời Xà Vương nói, cậy mở cái miệng đã xẹp của Thử Vương, lập tức, từ trong miệng Thử Vương, một con chuột nhỏ trong suốt chạy ra. Con chuột nhỏ trong suốt chỉ lớn chừng ngón cái, thấy Vương Khả cậy mở miệng Thử Vương, con chuột nhỏ trong suốt lập tức sợ hãi lao ra. Chương 617, Vương Khả tự mình động thủ, đan anh. Chính là đồ chơi này. Còn muốn chạy. Vương Khả trợn mắt. Lập tức, tay nhỏ bóp, cũng bắt lấy con chuột nhỏ trong suốt. Chi chi chi chi. Con chuột nhỏ trong suốt thét lên. Xà Vương nói, bên trong bụng của ngươi có bảo bối. Có thể trữ vật. Ta xem một chút. Vương Khả cầm nó lên. Mặc dù con chuột nhỏ trong suốt giãy giụa, nhưng Vương Khả lại nhìn thấy trong bụng nó quả nhiên có vài thứ, có linh thạch, có pháp bảo. Ha ha ha, quả nhiên có tiền, phun ra, là ngươi nôn ra hay ta nặng ra? Vương Khả lập tức hưng phấn nói. Chi chi chi chi. Con chuột nhỏ thét lên chi chi. Giống như không có bao nhiêu thần trí. Mẹ nó, nghe không hiểu tiếng người có phải hay không? Tốt, vậy ta tới giúp ngươi. Vương Khả trợn mắt. Vương Khả bóp, nhẹ nhàng nặng. Chi chi cờ cờ, ý, tê, tê, tê. Quẹ. Lập tức, một tảng lớn linh thạch bay ra khỏi miệng nó. À, có hiệu quả, ha ha, có linh thạch, nhanh nôn, nhanh nôn. Ha ha ha. Vương Khả kích động nói. Vương Khả thu linh thạch vào vòng tay trữ vật, lập tức tìm một cái bàn đá, trốn ở sau bàn đá, không cho người khác trông thấy con chuột nhỏ trong suốt, liều mạng nặng con chuột nhỏ, con chuột nhỏ chỉ cần phun ra linh thạch pháp bảo, lập tức bị Vương Khả thuận tay giấu vào vòng tay trữ vật. Vào lúc này, Vương Khả càng làm càng hưng phấn, hai tay linh hoạt đoạt bảo, vừa phòng bị bốn phía. Để tránh có người tới gần đoạt thu hoạch của mình. Việc này cũng làm Huyết Bào lão tổ, Ô Nha và các yêu ma đang đại chiến nhìn sang, bỗng nhiên giật mình. Mọi người thấy hình ảnh, lại là Vương Khả ngồi phía sau bàn, hai tay đặt dưới hạ bộ, làm ra động tác không thể miêu tả rất nhanh. Nguyên một đám đều ngẩn ra. Vương Khả đang làm gì? Một kỳ chủ mờ mịt nói. Ta cũng không biết, giống như. Một kỳ chủ khác rất kinh ngạc. Hắn quá lâu không có nữ nhân. Thời điểm hỗn loạn như thế. Hắn còn có hứng thú tự mình động thủ. Kỳ chủ trước đó mờ mịt nói. Ta cũng không biết. Vào lúc này, trừ bỏ Xà Vương và bản thân Vương Khả hiểu đang làm gì, những người khác đều ngạc nhiên. Bao quát Huyết Bào lão tổ và Ô Nha, đang chiến đấu đến một nửa, nhìn tần suất cánh tay Vương Khả lay động, cũng quên đi bản thân nên xuất chiêu. Hoàn cảnh nghiêm túc như vậy, Vương Khả, ngươi đang làm gì? Đang đại chiến dữ dội, bằng không, Huyết Bào lão tổ và Ô Nha chỉ cần thả ra thần thức liền có thể nhìn rõ tất cả. Đáng tiếc, cũng không ai biết Vương Khả đang làm gì. Thẳng đến khi Vương Khả thu lấy tất cả linh thạch và pháp bảo của con chuột trong suốt. Thu sạch vào vòng tay trữ vật bản thân. Vương Khả mới thoải mái hài lòng. Hô, sảng khoái. Vương Khả vui vẻ thở dài. Huyết Bào lão tổ. Ô Nha. Chúng yêu ma. Ngươi đùa thật. Vương Khả hài lòng thu linh thạch, bảo vật trong bụng con chuột nhỏ trong suốt vào vòng tay trữ vật, hắn hiện tại rất hài lòng. Lão thử, quả nhiên cũng là cao thủ đào hang, dưới nền đất đào bao nhiêu linh thạch. Ha ha, lần này không thua thiệt, Kim Vũ mau tiêu hao 100 vạn cân linh thạch đều bổ sung xong, phát tài, ha ha ha. Vương Khả hưng phấn. Hoàn toàn không phát hiện, đám người chiến đấu nơi xa nhìn mình với ánh mắt đầy cổ quái. Các ngươi nhìn ta làm gì? Vương Khả bỗng nhiên cảm thấy kỳ quái, kinh ngạc nói. Tất cả cường giả chiến đấu đều trầm mặc. Vương Khả, ngươi vừa rồi làm gì? Huyết Bào lão tổ khinh bỉ nói. Ta có thể làm gì? Liên quan gì đến ngươi? Vương Khả trợn mắt nói. Mất mặt xấu hổ. Ô Nha cũng khinh thường nói. Ta mất mặt. Các ngươi thật kỳ quái, các ngươi không phải đang đánh nhau sao? Tại sao bỗng nhiên nói những lời khó hiểu như thế? Vương Khả cả kinh kêu lên. Ma giáo có đà chủ như ngươi, thật mất mặt. Ô Nha vỗ cánh một cái nói. Thứ đồ chơi gì? Ta mất thể diện thế nào? Vương Khả trợn mắt nói. Hừ, Thiên Lang Tông có điện chủ như ngươi, cũng thật mất mặt. Huyết Bào lão tổ lạnh lùng nói. Các ngươi bệnh tâm thần à, các ngươi không phải nên đánh chết đánh sống sao? Liên quan gì tới ta? Nhìn ta nghỉ ngơi ở nơi này, nguyên một đám hâm mộ ghen ghét. Lão tử vừa rồi giết chết Thử Vương, ta cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Vương Khả quát. Mất mặt xấu hổ, còn đang giảo biện, phi. Nhìn ngươi nói chuyện cũng buồn nôn. Huyết Bào lão tổ đột nhiên cầm kiếm chém tới. Oanh! Bàn đá trước mặt Vương Khả bỗng nhiên nổ tung. Vương Khả ngồi trên mặt ghế đá, hai tay còn nắm vuốt con chuột nhỏ trong suốt. Bóp con chuột nhỏ trong suốt mắt trắng giả. Nhìn bàn đá trước mặt nổ tung, Vương Khả sững sờ, ngươi làm gì? Ngươi làm cái gì đánh lén ta? Ta đang trừng trị đan anh của Thử Vương, liên quan gì tới các ngươi? Tất cả mọi người nhìn thấy Vương Khả quần áo chỉnh tề, trong tay thật cầm lấy đan anh Thử Vương, nguyên một đám ngạc nhiên. Mẹ nó, là chúng ta nghĩ lầm. Ngươi không có làm chuyện đó. Các ngươi chơi cái gì? Huyết Bào lão tổ, tại sao ta phải mất mặt xấu hổ? Ta làm cái gì? Vương Khả chất vấn. Huyết Bào lão tổ, còn có quốc sư, ta làm gì, liên quan gì đến ngươi, tại sao ta lại không thể là đà chủ? Tại sao ta mất thể diện? Ngươi nói đi. Vì cái gì ta mất thể diện? Ngươi nói rõ đi. Vương Khả chất vấn. Ô Nha. Con mẹ nó, ngươi bảo ta nói cái gì? Ta ngồi ở đây thật tốt, các ngươi không đánh nhau, chạy tới nổ bàn của ta làm gì? Ta trêu chọc ngươi. Các ngươi bị bệnh tâm thần. Vương Khả mắng. Một đám cường giả. Mấu chốt, hiện tại tất cả mọi người tập thể mất tiếng, không biết nên giải thích hiểu lầm của mình thế nào, mẹ nó, ngươi nghỉ ngơi cứ nghỉ ngơi, quấy nhiễu chúng ta chiến đấu làm gì? Hại chúng ta bị ngươi mắng, còn không biết phản kích thế nào, một khi phản kích, sẽ bại lộ chúng ta tư tưởng xấu xa, mẹ nó, ta không cần sĩ diện. Lúc này, tất cả mọi người nghiêng đầu đi, tiếp tục chiến đấu. Âm âm. Đại chiến tiếp tục. Các ngươi chờ một chút, các ngươi nói rõ ràng đi. Đã xảy ra chuyện gì à? Ai mất mặt xấu hổ? Các ngươi lại nói cho rõ. Có thể nói xong mới đại chiến tiếp hay không? Chương 618, ta đang kính ngưỡng đường chủ vương khả hô hào. Nhưng, tất cả mọi người đang chiến đấu giống như đã thông đồng với nhau, ai cũng không để ý đến vương khả, tiếp tục ra sức chiến đấu. Thật là, vương khả trợn mắt nhìn nơi xa. Ô nha cuối cùng chỉ là phân thân, uy lực cũng không phải quá lớn, bị một đám yêu ma và huyết bào lão tổ hợp lực vây công, lập tức bị trọng thương. Oanh! Đột nhiên một tiếng vang thật lớn, vô số hỏa diễm bộc phát trong người ô nha, đẩy ra tất cả mọi người, ô nha lập tức thoát khốn, xông lên trời. Không tốt, đừng để hắn chạy. Huyết bào lão tổ tức giận nói. Oa! Ô nha bay đi càng lúc càng nhanh, mắt thấy sắp ném bỏ tất cả người sau lưng. Đại uy thiên long. Đột nhiên một tiếng kêu to từ trên cao vang lên, lại nhìn thấy, bầu trời có bàn tay đỏ ngòm từ trên trời giáng xuống, cũng đập vào người ô nha, lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt đã đánh rơi ô nha xuống. Oanh! Ô nha rơi xuống đất, vô số bụi mù bay lên, tất cả yêu ma trong chiến đấu lập tức biến sắc, toàn bộ ngừng lại. Huyết bào lão tổ cũng ho khan nhìn lên trời, lại nhìn thấy, trên bầu trời, một tên nam tử ở trần đứng đó, không phải sắc dục thiên thì là ai? Chủ thượng. Tất cả yêu ma cung bái quỳ xuống. Giới sắc, ngươi xuất quan, quá tốt rồi. Vương Khả cũng vui vẻ. Lại nhìn thấy sắc dục thiên trợn mắt, thật can đảm, Vương Khả, ngươi còn dám đến trước mặt ta. Đồ chán sống. Vương Khả cứng đờ, cái, tình huống gì? Ngươi trở thành sắc dục thiên. Ngươi vừa rồi ngủ. Bản tôn không phải sắc dục thiên thì là ai? Sắc dục thiên trợn mắt. Vương Khả sắc mặt cứng đờ, mẹ nó, tại sao ta xui xẻo như vậy, thật vất vả chịu đựng đến lúc giới sắc hòa thượng khôi phục tu vi, hắn bỗng nhiên phát tác bệnh tâm thần phân liệt. Mẹ nó. À, ta gọi sai, là sắc đường chủ. Sắc đường chủ, trước đây không lâu ngươi bỗng nhiên mất trí nhớ. Mời ta mang ngươi đến Liên Hoa huyết quật, ta cũng hộ tống ngươi về Liên Hoa huyết quật, việc này là cửu tử nhất sinh, trên đường đi gặp được rất nhiều nguyên anh cảnh chặn đánh, mới đưa ngươi hộ tống đến đây. Ngươi đã quên rồi sao? Ta vì hộ tống sắc đường chủ, nhiều lần suýt chút chết. Sắc đường chủ, ta có đại công lao. Vương Khả lập tức hô lên. Sắc mặt sắc dục thiên cứng đờ, ngươi nói cái gì? Làm càn. Ngươi đừng cho rằng ta quên ngươi lúc đó đánh ta một gậy. Nói năng bậy bạ, là muốn chết sao? Sắc dục thiên lạnh lùng nói. Ta không có, sắc đường chủ, ngươi không tin ta. Ngươi phải tin tưởng thuộc hạ của ngươi, bọn họ đều có thể làm chứng, nửa đường, là họ còn hộ tống ta và ngươi trở về. Vương Khả vội vàng kêu lên. Hiện tại không nhắc tới công, chẳng lẽ bị sắc dục thiên giết lại khoe thành tích? Mẹ nó! Hắn đã trở thành sắc dục thiên, ta còn có thể làm sao? Nhanh ôm đùi. Các ngươi đều ngu sao? Phản bội chủ thượng là tội lớn, nhưng, các ngươi đi cùng ta hộ tống chủ thượng trở về, đó là một cái công lớn a, có thể lập công chuộc tội, các ngươi nhanh nói với sắc dục thiên, công lao của các ngươi, đừng có từ chối nha. Vương Khả hô hào với đám yêu ma. Các yêu ma biến sắc, lập tức bái sắc dục thiên, chủ thượng, chúng ta trước đó có tội. Cũng bị thử vương và huyết bào lão tổ đầu độc, chúng ta đã lập công chuộc tội, cùng đi với vương khả hộ tống ngài trở về, vương khả có công lao chủ yếu hộ tống ngươi, chúng ta cũng có công lao thứ yếu, mời chủ thượng minh giám. Một đám yêu ma tự nhiên lập tức khoe thành tích. Một lần khoe thành tích, sắc dục thiên rất khó hiểu. Ký ức sau cùng của sắc dục thiên vẫn dừng lại lúc ở bên ngoài trấn ma tự, bị vương khả gõ một ám côn. Ký ức khác đã không có, cũng không biết. Tại sao bỗng nhiên quay về Liên Hoa huyết quật? Vốn tưởng rằng là thuộc hạ hộ tống mình tới, nhưng, tại sao trở thành Vương Khả hộ tống mình tới? Sắc Dục Thiên không vội giết Vương Khả, mà lại nhìn về phía Ô Nha cách đó không xa. Đệ nhất đường chủ. Chuyện Liên Hoa huyết quật ta, ngươi cũng tới quấy rối. Sắc Dục Thiên lạnh lùng nói. Hừ, Sắc Dục Thiên, nếu không phải Vương Khả trợ giúp ngươi khôi phục tu vi, Liên Hoa huyết quật đã là của ta. Ha ha, ngươi đem Phật bảo giấu thật sâu, nhưng mà, không quan hệ, ta đã giam toàn bộ Đại Chu Vương thất, ngươi không thể cầm lại Phật bảo. Ô Nha trầm giọng nói. Phật bảo. Ngươi đánh chủ ý Phật bảo của ta. Hừ. Sắc Dục Thiên lấy tay đi bắt Ô Nha. Đây chỉ là một phân thân của ta mà thôi, muốn Phật bảo, ta sẽ tới cầm, ha ha ha ha. Ô Nha cười to. Trong lúc cười to, Ô Nha bốc lên hỏa diễm cuồn cuộn, trước khi bị Sắc Dục Thiên bắt lấy đã đốt cháy thành tro. Đại lão có phân thân thật trâu. Không có việc gì hỏa táng bản thân chơi. Thật là có tiền. Vương Khả kinh ngạc nói. Sắc Dục Thiên lạnh lùng nhìn về phía Ô Nha lưu lại tro tàn, lại quay đầu nhìn về phía Liên Hoa huyết quật biến thành phế tích hỗn loạn bốn phía, lạnh lùng nói, ai tới giải thích cho ta một lần, khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì? Một đám thuộc hạ, bao quát huyết bào lão tổ đều cung kính đứng trước mặt. Không dám nói lời nào. Nhưng, Sắc Dục Thiên uy nghiêm, không cho phép bọn họ nói láo, rất nhanh, khi một đám người bẩm báo, Sắc Dục Thiên đã hiểu rõ đại khái sự việc. Sắc Dục Thiên lộ ra vẻ mặt cổ quái nhìn về phía Vương Khả, thật là ngươi hộ đưa ta về. Mẹ nó, Vương Khả đáng chết, ngày xưa ở Ma Long đảo đối đầu với bản thân, hiện tại lại là hắn hộ tống bản thân trở về. Sắc đường chủ, là ta. Ta thật lâu trước đó đã kính ngưỡng Sắc đường chủ anh hùng khí khái, đã sớm muốn làm chút chuyện cho Sắc đường chủ, một lần này, ta bốc lên nguy hiểm bị ma giáo truy nã, ta cũng muốn hộ tống ngươi trở về. Ta trên đường về gặp Tử Trọng Sơn. Điền Chân, Tử Bất Phàm, Thử Vương, một nhóm lớn nguyên anh cảnh muốn giết ngươi. Ta chưa bao giờ lùi bước, chỉ vì hoàn thành một nguyện vọng trong lòng, để anh hùng quy vị. Để Sắc đường chủ một lần nữa cầm lại tất cả thuộc về mình. Ta tin tưởng, chỉ cần cho Sắc đường chủ một cơ hội, ngươi mất đi đồ vật, ngươi nhất định sẽ cầm trở về. Chương 619, ta đang kính ngưỡng đường chủ Vương Khả vuốt mông ngựa rung trời. Các yêu ma trợn mắt nhìn về phía Vương Khả, con mẹ nó, ngươi nói những lời không đau không ngứa suốt nửa ngày. Mặt của ngươi để đâu? Sắc Dục Thiên vẻ mặt cổ quái nhìn Vương Khả, mặc dù ngày xưa khó chịu Vương Khả, nhưng hiện tại chẳng biết tại sao lại không thể ra tay với Vương Khả. Công phu vuốt mông ngựa, vuốt thật đặc biệt, cũng làm cho người ta thoải mái. Hừ. Sắc Dục Thiên hừ lạnh một tiếng, không để ý tới Vương Khả. Vương Khả thở phào, hô. An toàn, rốt cục Sắc Dục Thiên không có tâm giết ta, quá tốt rồi. Sắc Dục Thiên quay đầu nhìn về phía bánh thịt Thử Vương cách đó không xa. Còn nửa trên tay Vương Khả nắm vuốt đang anh Thử Vương, cuối cùng không nói gì nữa, mà là bỗng nhiên nhìn về phía huyết bào lão tổ. Chu Lâm. Ngươi có nên giải thích với ta hay không? Sắc Dục Thiên lạnh lùng nói. Chu Lâm. À, tại sao cái tên này giống như Đại Vương Đại Chu vậy? Vương Khả kinh ngạc nói. Không chỉ có Vương Khả kinh ngạc, các yêu ma bốn phía cũng kinh ngạc, bởi vì đây là lần đầu tiên Sắc Dục Thiên gọi tên huyết bào lão tổ, trước đó, không người nào biết dung mạo của huyết bào lão tổ, cũng không người nào biết tên của hắn là cái gì. Huyết bào lão tổ cũng hiểu rõ, Sắc Dục Thiên giận thật rồi. Giận đến mức không để ý bại lộ chính mình. Bản thân hắn không bẩm báo tốt, khả năng chính là tử tội. Huyết bào lão tổ chậm rãi xốc mũ, Chu Lâm, thỉnh tội thúc tổ. Ngươi gọi thúc tổ. Huyết bào lão tổ hô chủ thượng là thúc tổ. Một đám yêu ma kinh ngạc nói. Nhưng, càng kinh ngạc hơn chính là dung mạo dưới mũ của hắn. Đại Chu Đại Vương. Điều này sao có thể? Các yêu ma cả kinh kêu lên. Vương Khả cũng mở to mắt nhìn, dung mạo huyết bào lão tổ trước mắt giống như đúc dung mạo Chu Vương mà mình đã gặp. Điều này sao có thể? Dung mạo giống như đúc. Ngay cả tên cũng giống như đúc. Chẳng lẽ là một người? Có huyết ma kinh ngạc nói. Không đúng, ngày đó huyết bào lão tổ công kích quốc sư, Đại Chu Đại Vương ở ngay bên cạnh. Là hai người. Vương Khả sầm mặt lại. Huyết Bào lão tổ trước mắt giống như đúc Chu Vương. Tại sao có thể như vậy? Sắc Dục Thiên khôi phục tu vi xuất quan. Lực áp càng khôn. Thẩm vấn Huyết Bào lão tổ. Huyết Bào lão tổ xốc cái mũ lên, tất cả mọi người kinh hãi, lại là dung mạo dáng dấp giống như đúc Đại Vương Đại Chu, thậm chí ngay cả tên cũng giống như đúc. Nói. Sắc Dục Thiên lạnh lùng nói. Huyết Bào lão tổ Chu Lâm cung kính nói, thúc tổ, hôm đó có tin tức truyền đến, ngươi bị ma giáo ma tôn tru diệt. Chúng ta đều tưởng rằng ngươi đã chết. Lúc ấy, ta vì ổn định Thử Vương, đáp ứng cùng hắn thu nạp lực lượng Liên Hoa huyết quật, ta chỉ không muốn Liên Hoa huyết quật được thúc tổ tân tân khổ khổ kinh doanh, bị Thử Vương đoạt đi, cho nên, ta thu phục huyết ma, hắn phụ trách thu phục yêu thú. Ta cho rằng hắn giả tính khó thuần, điều động yêu thú công thành phát tiết tâm tình. Không nghĩ tới, hắn lại là nội gián của đệ nhất đường chủ. Nói tiếp. Sắc Dục Thiên lạnh lùng nói. Ta cho rằng thúc tổ đã chết, cho nên, ta vừa muốn tìm Phật bảo. Thúc tổ, xin tin tưởng, nếu ta biết rõ ngươi còn sống. Ta tuyệt đối sẽ không có ý đồ xấu, về sau nghe nói có giới sắc rất giống ngươi, bọn họ nói ngươi mất trí nhớ. Ta lúc ấy không quá tin tưởng, cho nên mới không coi ra gì. Xin thúc tổ khoan dung. Huyết Bào lão tổ Chu Lâm cung kính nói. Không phải việc này, ta muốn ngươi nói, không phải việc này. Ngươi không biết ta đang hỏi ngươi cái gì sao? Sắc Dục Thiên lạnh lùng nói. Ta. Chu Lâm sốt ruột. Hừ, lúc trước, ta thiết kế giết Ma Tôn, ta đã liệu được việc sẽ gặp nguy hiểm, cho nên, ta phải chuẩn bị vạn toàn mới đi giết Ma Tôn. Trước khi ta đi giết Ma Tôn đã bàn giao với ngươi thế nào? Sắc Dục Thiên trầm giọng nói. Ngài bảo ta luôn đợi ở Liên Hoa huyết quật, bảo ta không được rời đi. Thúc tổ, ta nghe lời ngươi, đoạn thời gian kia, ta luôn ở trong Liên Hoa huyết quật. Bọn họ đều có thể làm chứng, ta không có nói láo, thẳng đến khi nghe được tin ngài bị giết, ta vẫn không hề rời khỏi Liên Hoa huyết quật. Chu Lâm lập tức nói. Chủ thượng, Huyết Bào lão tổ nói không sai. Hắn đoạn thời gian đó luôn ở lại trong Liên Hoa huyết quật. Một đám yêu ma làm chứng nói. Không có khả năng. Sắc Dục Thiên quát. Thúc tổ, ta không nói láo. Chu Lâm lo lắng nói. Hừ, vì sao ta bảo ngươi ở lại Liên Hoa huyết quật? Chính là cân nhắc đến việc ám sát Ma Tôn thất bại. Ta có thể sẽ bị giết. Cho nên, ta sớm thiết trí cho Phật bảo, trong lúc ta bị giết. Bắt thân thể tàn phế và nguyên anh của ta đi, trong nháy mắt đến gần Phật bảo sẽ mang ta về. Ta đem Phật bảo thả trên thân thể ngươi, bảo ngươi đợi ở Liên Hoa huyết quật, mục đích chính là vì muốn Phật bảo đem thân thể tàn phế và nguyên anh của ta trả lại, ta sẽ đi vào huyết trì động, lập tức chữa trị thân thể tàn phế, khôi phục đỉnh phong. Thế nhưng, ta chưa có trở về, ta lại đi tới nơi không giải thích được. Sắc Dục Thiên lạnh lùng nói. Phật bảo là không gian môn sao? Lợi hại như vậy. Vương Khả kinh ngạc nói. Các yêu ma khí thế hung hăng nhìn về phía Chu Lâm. Chủ thượng tính toán kỹ tất cả, vì sao sai lầm? Thúc tổ, ngươi không đem Phật bảo cho ta. Chu Lâm lo lắng nói. Đánh rắm, ngươi đến bây giờ còn dám nói láo. Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi. Hôm đó, ta đi Đại Chu Vương cung tự tay giao cho ngươi. Sắc Dục Thiên trợn mắt nói. Ta. Chu Lâm biến sắc, giống như nghĩ tới điều gì. Ngươi là Đại Vương Đại Chu, lúc trước muốn tu hành, lại không nỡ vương vị Đại Chu, ta thấy ngươi thiên phú dị bẩm, mới cho phép ngươi tu hành, ngươi bên ngoài là Đại Vương Đại Chu, vùng trộm là Huyết Bào lão tổ. Ngươi tu hành không khiến ta thất vọng. Liên Hồng Liên Kiếm Pháp đều học xong. Ta càng truyền cho ngươi Hồng Liên Kiếm, xem ngươi như con ruột, hừ. Ngươi báo đáp ta như vậy sao? Sắc Dục Thiên lạnh lùng nói. Thúc tổ, ta biết tại sao, thúc tổ, ta biết Phật bảo của ngươi xảy ra chuyện gì rồi. Chu Lâm phẫn hận. Chương 620, nợ tiền chính là đại gia, N. Sắc Dục Thiên trợn mắt nhìn Chu Lâm. Ở trên người giả Chu Vương. Chu Lâm tức giận nói. Giả Chu Vương. Sắc Dục Thiên lạnh lùng nói. Đúng, hắn là giả. Chủ thượng, bởi vì ta vụng trộm là huyết bào lão tổ, cho nên, nhiều khi, ta không để ý tới chuyện Đại Chu Vương Triều, ta cơ duyên xảo hợp, phát hiện một người có dung mạo rất giống ta, thế là, ta chỉ muốn hắn làm khôi lỗi của ta. Thời điểm ta không ở trong triều, bảo hắn giả mạo ta cầm giữ triều cương, cứ như vậy, sẽ không có người hoài nghi ta, ta cũng có thể làm càng nhiều chuyện hơn, lại không cần mất đi vương vị. Chu Lâm tức giận nói. Ngươi mới là Chu Vương thật, ngươi tìm một Chu Vương giả giả mạo chính ngươi. Vậy hậu cung của ngươi xử lý thế nào? Vương Khả kinh ngạc nói. Ta không có hậu cung. Cũng không có dòng dõi. Ta xem hắn như khôi lỗi, hắn chỉ là con rối của ta, ta cho rằng hắn có việc gì cũng bẩm báo với ta. Thế nhưng mà, ta không nghĩ tới, hắn lại sinh lòng xấu xa, hắn nghĩ muốn tu hú chiếm tổ chim khách. Hắn muốn thay ta trở thành đại vương Đại Chu. Thúc tổ, ta bị hắn lừa gạt. Chu Lâm lo lắng nói. Ngươi tìm một người giả mạo ngươi, tại sao ngươi không nói với ta? Sắc Dục Thiên lạnh lùng nói. Ta cho rằng việc này không quan trọng. Ai biết tiểu tử kia sinh ra ý đồ xấu. Thúc tổ, ngài đem Phật bảo giao cho hắn, hắn vụng trộm ẩn nấp rồi, không có nói cho ta. Hắn nghĩ tham Phật bảo, cho nên không ai tìm được hắn. Chu Lâm lo lắng nói. Nói cách khác, lúc trước ta bị Ma Tôn giết chóc, Phật bảo bởi vì ở Chu Kinh, không ở Liên Hoa huyết quật, cho nên, ta bị truyền đến Chu Kinh. Sắc Dục Thiên sầm mặt lại. Vào lúc này, Vương Khả cũng hồi tưởng lại, lúc trước Giới Sắc Hòa Thượng cũng nói, ngủ một giấc, không hiểu ra sao đến Chu Kinh, sau đó gặp được Sư Tôn, còn có Cung Vi. Cung Vi ở Chu Kinh, cũng đưa Giới Sắc đi tới Trấn Ma Tự. Đúng. Hẳn là như thế, Thúc Tổ, ngươi hiểu lầm hắn thành ta, đem Phật Bảo giao cho hắn. Kết quả, hỗn đản này lại muốn tham ô Phật Bảo. Thúc Tổ, chúng ta nên đi tìm hắn cướp về, hỗn đản này, bây giờ bị quốc sư giám thị cầm tù, Phật Bảo lúc nào cũng có thể sẽ rơi vào tay quốc sư. Chu Lâm lo lắng nói. Sắc Dục Thiên nhìn chằm chằm vào Chu Lâm. Hiện tại hắn đã giận điên lên, mẹ nó, ngươi tìm thế thân, cũng không nói với ta một lần. Làm hại ta lần này, kém chút chết. Lần này, bị Phật Bảo đưa đến Chu Kinh, nếu không thể về Liên Hoa huyết quật, hậu quả không chịu nổi. Đồ chết tiệt. Sắc Dục Thiên lạnh lùng nhìn về phía Chu Lâm. Thúc Tổ, ngươi bây giờ khôi phục đỉnh phong, có muốn đi thu hồi Phật Bảo hay không? Chờ thời gian lâu hơn, sẽ nguy hiểm hơn một phần. Chu Lâm lo lắng nói. Việc này còn cần ngươi nói. Nếu không phải là ngươi, tại sao lại xảy ra sơ suất lớn như thế? Ta suýt chút chết rồi, ngươi biết không? Sắc Dục Thiên trợn mắt nói. Sắc Đường chủ Hồng Phúc Tề Thiên, làm sao có thể chết đâu? Vương Khả lập tức nói. Sắc Dục Thiên trợn mắt nhìn Vương Khả. Ngươi thật sự dám nói? Sắc Đường chủ, vì hộ tống ngài trở về, ta trải qua cửu tử nhất sinh, càng tiêu hao vô số tiền tài, tổn thất nặng nề, Sắc Đường chủ. Ngài trước đó đáp ứng ta, chỉ cần ta hộ tống ngài trở về, bảo bối, linh thạch trong huyết trì động, tùy tiện ta lấy. Vương Khả nhìn về phía Sắc Dục Thiên. Mẹ nó, lúc trước Giới Sắc Hòa Thượng đáp ứng thù lao cho ta, có thể thực hiện hay không? Chu Lâm và các yêu ma trợn mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi tiểu tử này, muốn tiền không muốn mạng, không muốn sống sao? Không thấy được Sắc Dục Thiên đang nóng giận. Ngươi tới đòi nợ. Không phải Vương Khả không chọn thời điểm, mấu chốt, thái độ của các ngươi rõ ràng là lập tức đi ngay. Các ngươi vỗ mông rời đi, ta đi nơi nào tìm thù lao của ta? Chẳng lẽ các ngươi muốn ăn cơm chùa? Sắc Đường chủ. Ngài lúc này nói một cơ, thù lao, có trả hay không? Ta thật là khó mà. Đoạn đường này, ta hao hết gia sản bảo hộ ngươi trở về. Trên đường đi cửu tử nhất sinh. Vương Khả tội nghiệp mà hỏi, Sắc Dục Thiên. Mẹ nó, ta lúc đầu đã nói vậy sao? Mọi thứ trong huyết trì động, ngươi tùy tiện cầm. Tại sao ta không nhớ? Nhưng mà, Vương Khả xem tài như mạng, ta lúc đầu nếu không đáp ứng hắn như vậy, hắn không có khả năng liều mạng như thế. Hiện tại, bảo ta làm sao? Đáp ứng ngươi. Mẹ nó, mọi thứ trong huyết trì động của ta đều cho ngươi. Ngươi có mặt mũi lớn như vậy sao? Không cho. Nhiều tiểu đệ nhìn như vậy. Ngươi thật biết chọn thời điểm, nếu ta không cho, mọi người sẽ nhìn thế nào? Sắc đường chủ, ngươi nói một câu đi. Còn thực hiện hay không? Vương Khả mong đợi hỏi. Sắc Dục Thiên mặt đen lại, chờ ta trở lại rồi nói. Ai, sắc đường chủ, không thể khất nợ tiền lương cho người bán mạng người vì ngươi nha. Ta rất khó khăn. Chờ lấy thù lao cứu mạng đấy. Vương Khả tiếp tục gọi. Sắc Dục Thiên mặt đen lại, ngươi thật biết tận dụng mọi thứ, không thấy được ta đang bận sao? Hừ, ta hiện tại muốn đi tìm về Phật Bảo, đáp ứng thù lao, ta sẽ không thiếu, nhưng, ta phải đáp ứng mới được. Sắc Dục Thiên lạnh lùng nói. Ngươi đáp ứng. Thật. Vương Khả lo lắng nói. Ta không nhớ rõ. Sắc Dục Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Vương Khả. Ngươi không nhớ rõ. Ngươi muốn quỵt nợ. Mẹ nó, ngươi chính là đại lão Nguyên Anh Cảnh, tại sao ngươi có mặt mũi nói ra câu này? Hừ, tất cả chờ ta về lại nói, hừ, tất cả kim đan giả, các ngươi lập tức đi thông tri tất cả huyết ma cùng yêu thú bên ngoài, lập tức tiến về Chu Kinh đưa tin. Chu Lâm và ta lập tức đi Chu Kinh. Tạp Dịch Lưu lại thu thập tàn cuộc. Sắc Dục Thiên lạnh lùng nói. Vâng. Tất cả yêu ma trầm giọng nói. Lập tức xuất động. Sắc Dục Thiên hạ lệnh. Vâng. Tất cả yêu ma lập tức đều lao ra bên ngoài. Sắc Dục Thiên càng mang theo Chu Lâm xông lên trời, tránh né Ôn Thần Vương Khả. Sắc đường chủ, ngươi không thể đi như vậy, ta trải qua cửu tử nhất sinh, ngươi cũng không thể để ta đi một chuyến tay không, ta cứu mạng ngươi đấy, ta hộ tống ngươi trở về, ngươi đáp ứng ta giao tất cả mọi thứ trong huyết trì động cho ta. Ngươi là đại anh hùng sao có thể làm cho ta đổ máu rơi lệ vì ngươi chứ? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.